Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 345, hải ngoại tu sĩ. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lúc này, cái kia kêu cứu người thấy được Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng. Nhất thời vui mừng quá đỗi, vừa hướng của bọn hắn bên này chạy tới. Một bên la lớn, vị huynh đệ này, mau cứu ta à, người cứu mạng a, ngao ô, ngao ô, ngao ô, đang ở hắn chạy lúc tới, dày đặc tiếng sói chu, tại hắn phía sau vang lên, Trần Phong hướng về phía sau hắn nhìn lại, chỉ thấy nhóm lớn bầy sói, đang cùng hắn vọt tới, bọn sói này, cùng Trần Phong đã gặp lang có sự bất đồng rất lớn. Chỉ thấy những thứ này lang, móng vuốt bộ phận là màu trắng, đồng thời dường như có gió quấn quanh ở mặt trên, lưng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, hai mắt thì là có ngọn lửa u lam, không ngừng nhúc nhích, toàn bộ lang, không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người, điểm ấy cùng thông thường lang ngược lại là không sai biệt lắm. Nhìn đám này kỳ dị lang, Trần Phong trực tiếp đem khí thế của mình phóng ra, khí thế cường đại vừa mới phóng xuất, đám kia lang liền trực tiếp bị áp nằm trên đất, chỉ có một con sói, còn đang khổ cực chống đỡ. Trần Phong có chút hiếu kỳ quan sát một chút, phát hiện đầu này lang, đỉnh đầu cư nhiên dài một cái nho nhỏ sừng nhọn, đây chính là bọn sói này đầu lĩnh. Trần Phong nhìn đầu này lang, khinh thường nở nụ cười gằn, gia tăng khí thế áp lực, đồng thời đem phần lớn khí thế toàn bộ đều đặt ở đầu lang trên người. Lần này đầu lang triệt để gánh không được, trực tiếp một tiếng kêu rên nằm trên đất. Bởi vì Trần Phong đem khí thế nhằm vào đầu lang, đối với còn lại sói tới nói áp lực liền thiếu rất nhiều, vì vậy những con sói kia dồn dập đứng dậy, chật vật mượn tiền đến rồi đầu lang bên cạnh, đem cặp kia nhúc nhích u lam ngọn lửa hai mắt, trừng mắt về phía Trần Phong. Yêu a hát, không tệ lắm. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Trần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn chúng nó liếc mắt. Một màn kế tiếp, làm cho Trần Phong càng thêm ngoài ý muốn. Chỉ thấy những con sói kia dồn dập bắt đầu ở đầu lang dưới thân đào hãm hại. Chúng nó cũng không có đào quá sâu, chỉ là đưa nó dưới thân thổ đào lên, sau đó tựa đầu đưa đến đầu lang dưới thân, hợp lực tựa đầu lang thân thể, chống giữ đứng lên. Ách, thấy như vậy một màn, Trần Phong cũng không biết nên nói những gì. Bọn sói này, nếu so với hắn trong tưởng tượng còn có linh tính, đánh giá một chút thực lực của bọn họ, ngoại trừ đầu lang, còn lại thấp nhất đều không khác mấy có chân quân cảnh tu vi. Mà đầu kia đầu lang, càng là đã có tôn giả cảnh tu vi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong hướng về phía cái đầu kia lang nói rằng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục ta, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, cam đoan các ngươi có ăn có uống, có thể được mau hơn đề thăng. Ngao ô, Trần Phong mới nói xong, cái đầu kia lang liền đại kêu một tiếng, sau đó trong mắt mãn hàm tức giận nhìn Trần Phong, ngươi trước đừng nóng vội a. Hai đâu, chính là ta giết ngươi, sẽ đem ngươi tộc quần tiêu diệt. Nói vậy, các ngươi nhục thân cùng yêu đan đều là tài liệu không tệ đâu. Gào. Nghe được Trần Phong lời nói, đầu lang nhất thời càng nổi giận hơn, hướng về phía Trần Phong không ngừng kêu lớn lên, thực lực của ta ngươi đại khái cũng có thể cảm giác được. Diệt ngươi một cái tộc quần, rất nhẹ nhàng, hiện tại, ta cho ngươi thời gian suy tính, chờ ta sự tình xong xuôi phía sau, cho ta cái trả lời thuyết phục, là thần phục, vẫn là diệt tộc. Trần Phong phất phất tay, một cái từ quang tạo thành lao lung, đem bầy sói giam ở trong đó, mà bản thân của hắn thì là ở sau khi nói xong những lời này, đi liền hướng về phía mới vừa kêu cứu bên cạnh người kia. Lúc này, người kia đã là bị Trần Phong sở tác sở vi cho sợ ngây người. Chứng kiến Trần Phong hướng cùng với chính mình đi tới, vội vã quải thượng liễu nụ cười xu nịnh nghênh liễu thượng khứ. Trước, tiền bối, vãn bối mới vừa có nhiều đắc tội, mời trước, tiền bối lượng dài, hắn là muốn nịnh bợ Trần Phong, làm cho Trần Phong tốt mang chính mình đi ra ngoài. Hiện tại hắn đã đối với trong di tích cơ duyên hoàn toàn không ôm hy vọng. Thầm nghĩ nhanh đi ra ngoài. Thế nhưng, nghênh tiếp hắn cũng là Trần Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng. Thuận tay vỗ tay phát ra tiếng, một cổ lực lượng vô hình, cầm lấy hắn, đưa hắn chộp được giữa không trung. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong di tích? Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong di tích? Lúc này, cái kia người mới ý thức được không đúng, phiêu phù ở giữa không trung. Nói lắp bắp, trước, tiền bối, ngươi tại sao muốn như vậy? Ta chỉ là một đệ tử bình thường a. Ta cái gì cũng không biết a ta. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba hơi qua đi, nếu không nói, ngươi liền vĩnh viễn không nên mở miệng. Giọng lạnh như băng, thậm chí đã mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Trên đầu người kia toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, lại mang do dự. Một, hai, ta nói, thật sự là không chịu nổi Trần Phong trên người cái kia áp lực kinh khủng. Người kia lớn tiếng hô lên, ta là Hải Ngoại Thủy Lan Tông Tam Đại Đệ Tử. Hôm nay là trưởng lão chúng ta mang theo chúng ta tới. Nghe vậy, Trần Phong sửng sốt một chút. Hải ngoại tu sĩ, tại sao lại đi ra cái hải ngoại tu sĩ? Sau đó, hắn liền nhớ tới, tiến nhập ẩn giới phía trước, ở Vĩnh An Thành giết được cái kia có thể khống chế cá voi côn lão đầu. Tiến đến phía trước, các ngươi có phát sinh cái gì không? Nghĩ đến lối vào thử tam, Trần Phong sắc mặt âm trầm hỏi, ngoặc kép, cái này. Người kia nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời liền nhớ tới, dường như đi vào nữa phía trước, có người không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản bọn họ. Thế nhưng bị trưởng lão bị thương nặng, lại liên tưởng đến Trần Phong lúc này giọng nói, nhất thời trên đầu mồ hôi lạnh xoát xoát hướng hạ lưu. Nói mau, Trần Phong thấy hắn do dự dáng vẻ, nhất thời thì biết rõ. Nhất định là có chuyện. Quát lạnh một tiếng, bao vây lấy người kia lực lượng, tăng thêm vài phần. Ta nói, ở tiến đến phía trước, có người muốn ngăn cản chúng ta. Thế nhưng bị trưởng lão bị thương nặng, đánh hạ vách núi. Nói xong, chính là một bộ như phụ thích trọng dáng vẻ, cả người bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trần Phong nghe vậy, trên mặt lạnh ý càng thêm nồng đậm. Rớt xuống vách núi, cái kia chính là sinh tử không biết, người của lão tử cũng dám di chuyển, thật cái quái gì vậy, không biết sống chết phải không? Hanh, suy nghĩ một chút, Trần Phong cũng không có trực tiếp giết hắn, mà là mở miệng lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là hải ngoại tu sĩ, vậy ngươi biết, có một có thể khống chế cá voi côn lão đầu. Người nọ nghe được Trần Phong lời nói, dạ tiền, sửng sốt một chút, ngơ ngác gật đầu, biết, đó là Hải Tông trưởng lão, chỉ bất quá ta không biết hắn gọi cái gì. Cái kia Hải Tông, ở hải ngoại bên trong tông môn, có thể xếp bao nhiêu? Đem người biết sự tình, đều cho ta nói ra. Trần Phong trầm ngâm một chút, quyết định đem chuyện này hiểu rõ, tự bất định về sau, có khả năng đi trên biển lãng một vòng. Là, tiền bối, chỉ cầu tiền bối không nên. Người nọ vội vàng không mất điệt đáp, sau đó hướng về phía Trần Phong cầu khẩn nói. Hanh, ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta. Giết hay không ngươi, xem tâm tình, liếc mắt nhìn hắn. Trần Phong lạnh lùng nói, còn có một đường sinh cơ. nếu như ngươi không nói, cái kia nhất định phải chết. Nói xong, liền đem hắn thả ở trên mặt đất. Người nọ sau khi rơi xuống đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, do dự một chút, khẽ cắn môi, bắt đầu nói, cái kia Hải Tông, ở hải ngoại là đỉnh tiêm tông môn một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.